đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 542. Nước mắt hồ ly, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, võ công của bọn họ không thấp, tự nhiên cũng đã nhìn ra tình huống của tiểu Hoan Hoan. Nếu không, dùng, lão hồ ly trầm tư, hai lão nhân kia vừa nghe liền hiểu được hắn nói muốn cái gì, vội hỏi. Không được, ở tận cùng bên trong cấm địa có đồ vật do các triều đại tiền bối cửu vĩ hồ thời điểm rời đi lưu lại. Đó là vật bọn họ dùng công lực cả đời để luyện chế. Đến nay cũng chỉ còn hai khỏa, vật này thời điểm gặp được hậu bội có thiên phú không sai, liền để cho bọn họ dùng. Thứ này, chỉ có thể dùng trên người của tiểu hồ ly. Con người cũng có thể dùng với điều kiện tuổi không quá lớn. Vì cứu tiểu hồ ly, bọn họ đã dùng một viên. Còn một viên cuối cùng này, làm sao có thể cấp nha đầu loài người này đây? Vậy các ngươi có biện pháp khác không? Lão hồ ly chau chau mày, hỏi. Đó là chí bảo của chúng ta, chỉ còn duy nhất một viên. Đúng, vạn nhất về sau có hậu bối có thiên phú tốt, chúng ta phải làm thế nào? Một lão nhân khác cũng không đồng ý. Nhà đầu kia ta xem không sai, hơn nữa tâm tư của tiểu nhạc nhạc đối với bé các ngươi hẳn cũng rõ ràng đi, vạn nhất về sau tiểu nhạc nhạc kiên trì. Các ngươi cho rằng có thể ngăn cản được sao? Lão hồ ly một mặt tính kế nói. Hai người còn lại tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của hắn. Tiểu hồ ly này, là kim sắc, đây chính là thiên phú phi thường hiếm thấy. Nó hiện tại mới chỉ là tiểu hài tử, vẫn còn nhỏ tự nhiên là không lợi hại. Nhưng, nếu qua vài năm nữa, khi nó trưởng thành rồi, bọn họ cũng chưa chắc có thể là đối thủ của nó. Huyết mạch của nó như vậy cũng chẳng trách Long Vương nghĩ muốn độc chiếm. Nhưng huyết mạch tốt như thế, làm sao có thể để cho một con người làm chậm trễ? Nó về sau sẽ là vương giả của bọn họ, chúng ta không có khả năng ngăn cản nó, cấp tiểu nha đầu này đi. Lão hồ ly thở dài, cửu vĩ hồ vốn là ma thú rất trung tình, một khi động tình thì sẽ là chuyện cả đời. Cho dù, đối tượng bọn họ động tình không phải là cửu vĩ hồ. Thiên phú của tiểu nhạc nhạc bọn họ đều cảm thấy khủng bố. Dù sao, kim sắc cửu vĩ hồ, bọn họ cũng chỉ được nghe nói qua, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Này, hai người bắt đầu do dự, bọn họ tự nhiên cũng biết điểm ấy, hiện tại bọn họ có thể ngăn cản được sao? Cho dù là có thể, nhưng đắc tội tiểu nhạc nhạc kia đợi về sau. Hơn nữa, nếu để cho nó biết tiểu Hoan Hoan vì cứu nó mà chết, ba người chúng ta, phỏng chừng ai cũng đừng nghĩ có thể sống tốt. Đây là trọng điểm, tiểu nhạc nhạc nhất định sẽ trả thù. Nhưng đồ tốt như vậy, gần như là cái gì cũng mua không nổi, hiện tại lại tiện nghi cho tiểu nha đầu này, trong lòng bọn họ vẫn có vài phần không thoải mái. Nhìn tiểu nhạc nhạc, lão hồ ly bỗng nhiên nhìn thấy cái gì, hắn nhìn về chính giữa tiểu nhạc nhạc. Hai người còn lại cũng vội vàng đi tới, vừa vặn cũng nhìn thấy một cái đầu hồ ly lộ ra. Đó là tiểu nhạc nhạc, ánh mắt vẫn khép chặt như cũ, nhưng trong ánh mắt của nó thế nhưng chảy ra nước mắt. Nước mắt màu vàng, một loại màu sắc rất cao quý. Nước mắt hồ ly, bọn họ bỗng nhiên nghĩ tới từ ngữ này. Hồ ly, rất ít khi rơi lệ, lúc này tiểu nhạc nhạc bọn họ biết có vẫn còn đang hôn mê. Nhưng vẫn có thể rơi lệ, đây là vì tiểu nha đầu sắp kiên trì không được sao. Không thể tưởng, góc truyện audio.com, được nha đầu loài người này, cách chương.